Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 39, sâu trong lòng đất. Góc truyện audio.com. Dựa vào Byakugan 360 độ tầm mắt, Lâm Xuyên mang theo ba người hữu kinh vô hiểm trở lại trước nghỉ ngơi huyệt động. Nghe được có người thanh âm, Tần Lãng cùng bộ luyện sư thò đầu ra, chứng kiến Hàn Thanh ba người thương thế, lập tức đi ra đem ba người giúp đỡ đi vào. Hàn Thanh kinh ngạc nhìn quanh bốn phía một cái. Cái huyệt động này chỗ có thể nói là che giấu đến cực điểm. Nếu không phải Lâm Xuyên mang theo bọn họ chạy tới, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng tìm không thấy tại đây. Cũng không biết Lâm Xuyên ba người là thế nào phát hiện nơi này. Cảm ơn, Hàn Thanh đối với vịn hắn Tần Lãng nói ra, hắn chú ý tới trên thân hai người lúc đầu thương thế đều đã không thấy. Thậm chí liền vết sẹo đều nhạt nhìn không thấy rồi. Trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì coi như là tu sĩ thể chất cường đại, năng lực khôi phục mạnh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục mới đúng. Nhưng xem Tần Lãng bộ luyện sư bộ dạng rõ ràng là đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. So với việc Hàn Thanh xương tay phải gãy, cùng hắn cùng nhau mặt khác hai gã tu sĩ tổn thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lâm Xuyên cũng không có nói nhảm, tiên thuật chakra trực tiếp vận chuyển tới trên hai tay, bắt đầu vì cái kia hai cái thiếu niên trị liệu thương thế. Ngươi, Hàn Thanh nhìn đến đây, cùng hắn hai người đồng bạn đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Xuyên không chỉ thực lực cường đại, lại có thể còn có giúp người khôi phục thương thế năng lực. Bọn hắn trước đều cho rằng Tần Lãng cùng bộ luyện sư sở dĩ có thể khôi phục là vì đan dược. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đang tại hưởng thụ Lâm Xuyên trị liệu hai người cảm giác càng rõ ràng. Miệng vết thương địa phương truyền đến một cỗ ấm áp năng lượng. Nguyên bản đau đớn bị một hồi tê dại cảm giác thay thế. Miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Thậm chí còn cái kia thiếu một miếng thịt thiếu niên trơ mắt ếch ra nhìn bụng mình một lần nữa mọc ra một miếng thịt. Cảm ơn ngươi, Hàn Thanh mặt lộ vẻ mừng rỡ nói ra, Lâm Xuyên thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn lần này xem như ôm đến một cái rất thô đùi. Không cần cảm ơn, trước ngươi xuất thủ cứu chúng ta, hiện tại cũng nên đến phiên ta qua lại báo các ngươi rồi. Lâm Xuyên khẽ cười nói. Hắn tuy nhiên tinh tường Hàn Thanh xuất thủ nghĩ cách, nhưng người nào làm việc không có một chút mục đích tính đâu này. Chỉ cần đối phương không có ác ý, loại này hỗ huệ hỗ lợi trợ giúp. Lâm Xuyên còn là rất nguyện ý tiếp nhận đấy. Cũng không lâu lắm, thương thế của hai người đều rất là chuyển biến tốt đẹp. Lâm Xuyên ngược lại bắt đầu cho Hàn Thanh trị liệu. Các ngươi thế nào lại gặp nhiều người như vậy đuổi giết? Chuyện gì xảy ra sao? Lâm Xuyên một bên trị liệu vừa nói, trước chúng ta cảm nhận được dưới mặt đất có mãnh liệt sóng linh khí. Cho rằng chuyện gì xảy ra, chuẩn bị xuống đi thăm dò xem, kết quả gặp các ngươi. Sau đó chúng ta liền ra tay ngăn cản truy kích các ngươi ba người kia. Thật không nghĩ đến chúng ta đánh nhau tựa hồ kinh động đến rất nhiều chung quanh tu sĩ. Để bọn hắn đều tập trung tới. Về sau chàng diện liền càng không thể ngăn cản, nghe đến đó, Lâm Xuyên trong lòng hơi động, Hàn Thanh trong miệng theo như lời sóng linh khí tám phần là Tần Lãng cùng bộ luyện sư vận dụng hộ thân pháp bảo đưa đến. Hơn nữa hắn cuối cùng cái kia một cái tiên pháp hào hỏa câu thuật. Chỉ sợ chỉ cần tại dưới mặt đất huy động người đều có thể cảm nhận được vậy thì khác bình thường chấn động. Hàn Thanh cười khổ tiếp tục nói. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những cái kia ngày thứ sáu tiến vào chàng săn bắn trúc cơ kỳ phía dưới tu sĩ cũng gia nhập tiến đến. Chàng diện càng thêm hỗn loạn, chúng ta muốn rời khỏi thời điểm, đã thoát thân không ra, bị người theo dõi, thì ra là thế, Lâm Xuyên nói nhỏ, hắn cũng không có giải thích cái gì. Có nhiều thứ, những người khác vẫn là không biết rõ thì tốt hơn, chậm rãi thu hồi trì dũ thuật. Hàn Thanh cánh tay đã không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Hàn Thanh tạ ơn Lâm Xuyên, cùng còn lại hai người, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Xuyên lau trán một cái bên trên mồ hôi. Trở lại Tần Lãng cùng bộ luyện sư bên người cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Chỉ dũ thuật tiêu hao chakra cũng không phải rất nhiều. Nhưng vì thi triển chỉ dũ thuật cần cực mạnh chakra năng lực khống chế. Cho nên Lâm Xuyên tinh thần tiêu hao rất lớn. Các ngươi trong này tu luyện, ta đi ra xem một chút tình huống. Lâm Xuyên khôi phục hoàn tất sau đối với Tần Lãng cùng bộ luyện sư nói ra. Một mình ngươi đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không à? Bộ luyện sư có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, chỉ cần không gặp được trúc cơ kỳ. Những người khác không làm gì được ta. Lâm Xuyên thanh âm không lớn, nhưng là không nhỏ. Tại bên kia tu luyện khôi phục hàn thanh ba người mí mắt lập tức nhảy lên. Nghĩ đến trước kia Lâm Xuyên công kích người thời điểm trên thân thể đâm xuyên đi ra xương cốt. Tần Lãng cùng bộ luyện sư cũng không có nói cái gì nữa. Bởi vì bọn hắn biết rõ Lâm Xuyên còn có át chủ bài. Hơn nữa Lâm Xuyên câu này không gặp được trúc cơ kỳ những người khác không làm gì được hắn cả. Đã cơ hồ tuyên bố hắn tại luyện khí kỳ vô địch. Ra huyệt động, Lâm Xuyên nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc con mắt chung quanh kinh mạch lập tức nổi điên. Byakugan, hắn hiện tại đã không cần phải nữa đi chuyên môn kết ấn tới mở xem thường. Chỉ cần nhắm mắt lại mở ra liền có thể trực tiếp mở ra Byakugan. Ai, trong đan điền có một cái động không đầy y hệt đồ tham ăn. Ta phải lại chơi đùa điểm xích diễm hồng liên dự trữ lấy mới được. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, lần này chàng săn bắn chi hành xem như một cái cơ hội tốt. Có nhiều như vậy xích diễm hồng liên cung cấp hắn thu thập. Ra khỏi nơi này nhưng là không còn chuyện tốt như vậy rồi. Tần Lãng trước đã nói với Lâm Xuyên, Lâm gia sẽ ở đi ra thời điểm kiểm tra mỗi người mang theo đồ đạc. Bởi vì không có túi trữ vật, cũng sẽ không có người trực tiếp ăn vụng dược thảo cùng nội đan. Những vật này đều sẽ bị Lâm gia lấy đi, không ai có thể tư tàng, cho nên mới phải bỏ mặc bọn hắn tiến đến ngắt lấy. Đương nhiên, Lâm Xuyên tồn tại chính là một cái bác, đây là ai cũng vô pháp dự liệu được đấy. Thậm chí là Lâm Xuyên chính mình cũng không nghĩ tới những chuyện này phát sinh. Xa hơn huyệt động ở trong chỗ sâu đi một chút, hẳn là sẽ thu thập được càng nhiều xích diễm hồng liên. Lâm Xuyên suy tư nói. Hắn cũng lười lại đi ngắt lấy những cái kia lẻ tẻ phân bố tại các nơi dược thảo. Mà là thẳng đến những khả năng kia sinh trưởng ra mấy chục trên trăm gốc xích diễm hồng liên địa phương. Mở ra Byakugan Lâm Xuyên, hướng phía dưới mặt đất phương hướng một đường bay nhanh, ngẫu nhiên chứng kiến một ít tu sĩ trong huyệt động chạy. Lâm Xuyên cũng là tận lực tránh đi, bởi vì hắn không muốn giết người. Đương nhiên, cũng có tránh không khỏi thời điểm, tựa hồ chỉ có con đường này đâu này, nếu như muốn đường vòng mà nói, phải đi rất xa, Lâm Xuyên mắt trắng hướng phía xung quanh nhìn nhìn, không có biện pháp, chỉ có thể qua bên kia gặp lại cái kia ba gã tu sĩ. Từ trong Byakugan nhìn lại, Lâm Xuyên có thể thấy rõ ràng những người này trong đan điền linh khí tụ tập bao nhiêu. Cái này ở một mức độ nào đó có thể làm cho hắn phán đoán chính xác ra tu vi của đối phương. Một cái luyện khí kỳ 5 tầng, hai cái luyện khí kỳ 4 tầng, hẳn không phải là về sau tiến vào cái kia chút ít tu sĩ. Lâm Xuyên thầm nghĩ, đọc truyện tại màu đỏ sậm huyệt động thông đạo giờ phút này vô cùng yên tĩnh. Lâm Xuyên đi vào thời điểm cũng không có tận lực thu liễm tiếng bước chân của mình. Khiến cho đi tại phía trước ba người lập tức cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Là ngươi, một người trong đó kinh ngạc nói, cách trương.